Thần đạo Đan Tôn, chương 3065, sửa lại quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, hiện bảng mỗi ngàn năm liền sẽ đổi mới, tối đa chỉ tồn tại trăm vạn năm, làm sao có thể so sánh với tổng bảng. Lăng Hàn gật đầu. Lăng Hàn, xin chỉ giáo. Vũ Tam Long không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Oanh, hai cánh của hắn chấn động, thổi lên gió lốc mãnh liệt, bùn cát phi thiên, trở nên hoàn toàn mơ hồ. Lăng Hàn có chút kinh ngạc, bởi vì bùn cát không ngăn cản được thị lực của một vị chuẩn thiên tôn, nhưng hắn chỉ có thể bắt được thân ảnh mơ hồ của Vũ Tam Long, tự nhiên không bình thường. Đối phương dùng thủ đoạn gì? Hưu, đúng lúc này, kình phong đánh tới, chỉ thấy Vũ Tam Long đã cổ động hai cánh giết tới, trong tay còn nhiều thêm một thanh trường mâu, đâm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nghênh kích, bành, một quyền đánh qua, lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của Vũ Tam Long. Hoàn toàn không có đụng tới thực thể. Một quyền này hắn dùng hết toàn lực, lại đánh hụt, lập tức để hắn cực kỳ khó chịu. Còn tốt hắn là thân thể tiên kim, nếu không một quyền này thậm chí sẽ để cho hắn chật khớp. Mê huyễn thuật, con mắt của Lăng Hàn nhắm lại, có chút ý tứ. Hắn bắt giữ lấy bóng người trong bùn cát, hưu, đạo nhân ảnh này bỗng nhiên phóng đại, tập về phía hắn. Vũ Tam Long lại xuất hiện, lần này trong tay hắn lại cầm thanh kiếm. Đâm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn ngưng quyền đả tới, bành, nhưng lại chỉ là một cái bóng mờ. Còn tốt, lần này Lăng Hàn có chuẩn bị, kịp thời tá lực, không để cho mình khó chịu. Bất quá, cái ảo thuật này có chút như bức, bởi vì Lăng Hàn căn bản không có cách phán đoán ra người đánh tới là chân thân hay hư ảnh. Nếu như không chống cự, vậy vạn nhất là chân thân đánh tới, bị chuẩn thiên tôn dùng đại chiêu oanh kích, kia tuyệt không phải đùa giỡn. Tiên kim ở trước mặt lực phá hoại của thiên tôn cũng thành cặn bã. Vũ Tam Long không ngừng xuất hiện, oanh kích, Lăng Hàn cũng không ngừng nghênh kích, coi mỗi một lần công kích là chân thân tới đối phó. Này lại tiêu hao một chút lực lượng của Lăng Hàn, nhưng hiện tại thể lực của hắn kéo dài, đây chỉ là chút lòng thành, chỉ cần chú ý tá lực, đừng để mình thụ thương là được. Bành bành bành, hắn liên tục hơn trăm quyền đều đánh hụt. Hưu. Vũ Tam Long theo thường lệ vung đến một đao, Lăng Hàn nghênh kích, y nguyên đánh hụt, cái này không chút nào hiếm lạ, nhưng ngay sau đó lại là một bóng người xuất hiện, vẫn là Vũ Tam Long. Lúc này, Lăng Hàn đang tá lực, thân hình vặn vẹo, chính là thời điểm phòng ngự cực kỳ yếu kém. Phá, Vũ Tam Long xuất thủ, trong tay hắn chính là một thanh đao nhọn, đâm tới xương sườn của Lăng Hàn. Đây là một thanh tiên khí, có phủ văn chớp động. Chân thân rốt cục xuất thủ, Lăng Hàn sớm có sở liệu, chiến thuật như vậy tất nhiên là thật thật giả giả, muốn để hắn tự loạn trận cước, lộ ra sơ hở. Ông, trên người hắn lập tức hiện lên từng vòng phù văn màu vàng, bao vây hắn lại. Chi, đao nhọn đâm vào phù văn màu vàng, lại chỉ tung tóe nhấp nhoáng toái quang vô tận, căn bản không có cách đâm xuyên phòng ngự của Lăng Hàn. Vũ Tam Long một kích không trúng, lập tức bước trở ra. Muốn trốn xa, tùy thời lại đến. Tới đây cho ta, Lăng Hàn xuất thủ, chộp tới cổ tay của Vũ Tam Long. Một chảo này, nhanh vô cùng. Vũ Tam Long một mực tìm cơ hội, nhưng Lăng Hàn sao lại không phải. Ba, Vũ Tam Long trở tay đánh tới Lăng Hàn, tự nhiên không muốn bị người nắm tay. Năm ngón tay của hai người tung bay, điểm, chém, đẩy, đập. Ở trong phạm vi nhỏ làm lấy đối chiến kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn muốn chỉ là cuốn lấy đối phương, thét dài một tiếng, cả người đều nhào lên. Bành bành bành, hai người không ngừng đối oanh. Lúc này, ưu thế của Lăng Hàn hiển thị rõ, bởi vì hắn là tiên kim thể. Hắn bị đánh một quyền, một cước, thậm chí bị tiên khí oanh trúng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Vũ Tam Long liền không đồng dạng, hắn bị oanh trúng một quyền, đây tuyệt đối là da phá xương gãy. Ở khoảng cách gần chém giết, bọn hắn đều không có cơ hội vận chuyển thiên tôn bảo thuật, dù cái này chỉ cần nửa nhịp tim, nhưng bọn hắn chiến đấu quá kịch liệt, nào có thời gian như vậy. Ai chậm trễ thời gian, không biết sẽ bị oanh trúng bao nhiêu kích. Đương nhiên, Lăng Hàn có thể làm như vậy, bị oanh mấy lần lại có ra sao? Thân thể hắn như tiên kim, chỉ cần không bị chiến lực thiên tôn cấp oanh trúng liền vô sự. Vũ Tam Long không ngừng trúng chiêu, bành bành bành. Lồng ngực của hắn bị đánh trúng 17 quyền, khuôn mặt lập tức trở nên xích hồng, trong mắt muốn bạo ra. Ta nhận thua, hắn nói. Lăng Hàn dừng tay, chỉ thấy Vũ Tam Long lùi lại mấy trăm dặm, liên tục ho khan, còn mang theo máu, nhuộm đỏ bừng cả ngực. Vũ Tam Long nhìn Lăng Hàn thật sâu, sau đó quay đầu rời đi. Một chuẩn thiên tôn bại bởi một tiên vương tầng 9, mặc hắn có 1000 loại không cam lòng, 1000 cái lý do, còn nói ra được sao? Những chiến trường khác, nhóm Hắc Mã tiếp tục lấy thần thoại bất bại, vẫn chưa có người nào bại một lần. Bất quá, sau khi thập lục cường quyết ra, quy tắc trận đấu đột nhiên sửa lại. Lúc đầu, lại tiến bát cường, tứ cường, quyết ra 3 người, 3 viên thất sát thất bạo đan tự nhiên là có thuộc về. Hiện tại tranh tài biến thành mỗi ngày đào thải một người, chỉ tới cuối cùng chỉ còn 3 người, tranh tài liền kết thúc, không có nhất nhì ba, chỉ có 3 hạng đầu. Quy tắc rất đơn giản, 16 người đoạt 15 vị trí, thời gian 1 ngày, 1 ngày sau, người không có cướp được vị trí liền bị loại, sau đó 15 người đoạt 14 vị trí, cứ thế suy ra. Lăng Hàn ngược lại có chút hứng thú, ở dưới dạng quy tắc này, khả năng xuất hiện tình huống 2 chọi 1. 5 đối 1, thậm chí 15 đối 1, đa số người liên thủ đào thải một ít người. Tranh tài ở 3 ngày sau, 3 ngày lại có thể bao dài, chủ yếu là, nơi này cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lấy ra lãng phí, thời gian kéo quá lâu, vạn nhất đại quân của cuồng loạn đánh tới, đây không phải chơi xong sao? Lăng Hàn có chút chỉnh đốn, liền tới địa điểm tranh tài. Bởi vì lần này quy tắc khác biệt, đương nhiên sẽ không tiến hành ở bên ngoài tường thành, mà do một vị thiên tôn lấy ra thiên tôn bảo khí, tiến vào không gian bảo khí lại tiến hành chiến đấu. Thiên tôn bảo khí, đương nhiên có thể cho chuẩn thiên tôn cuồng oanh loạn tạc, chỉ từ trình độ chắc chắn tới nói, làm sao cũng phải lục bộ thiên tôn mới có thể chân chính phá hủy thiên tôn bảo khí. 16 người nhao nhao đến đông đủ, cách chương.